Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, Luyện Là Kiếm. Tư Quá Nhai bên trên, đối mặt với mong nhớ ngày đêm phong lão đầu. Trong truyền thuyết Hoa Sơn Kiếm Thánh, phóng nhãn toàn bộ tiếu ngạo thế giới, thực lực tuyệt đối xếp vào 3 vị trí đầu đại cao thủ. Kiếp trước trong diễn đàn bị vô số dân mạng tôn sùng đầy đủ siêu cấp ẩn tàng cao thủ. Trịnh Kiện bỗng nhiên cảm giác chính mình phía trước tất cả tính toán cùng ý nghĩ, giờ khắc này thế mà đều nói không ra ngoài. Sở dĩ đem phong lão đầu chỉ xếp trước 3, là vì cái này siêu cấp tử trạch trong nguyên tác chỉ có truyền thuyết. Căn bản không cùng bên ngoài đệ nhất cao thủ Đông Phương giáo chủ giao thủ qua. Ai mạnh ai yếu kỳ thật khó nói chuyện. Ít nhất tại Trịnh Kiện trong suy nghĩ, trước mắt cái này cũng sẽ nói láo lão đầu tử. Thực lực cùng Đông Phương giáo chủ nên là không phân sàn sàn nhau. Trước 3, kỳ thật cũng chỉ là hai người này. Cái khác cao thủ so sánh hai vị này, cái kia còn kém không ít ý tứ. Cưỡng ép kềm chế kích động trong lòng, Trịnh Kiện ngang nhiên nói, nghe ý tứ của ngài, ngài cũng là Hoa Sơn tiền bối. Vãn bối Trịnh Kiện chính là đương đại trưởng môn đại đệ tử, sở dĩ thường xuyên bên trên Tư Quá Nhai, nhưng thật ra là bởi vì nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, thanh tĩnh, cũng không phải bởi vì thường xuyên bị phạt diện bích hối lỗi. Phong cảnh tuyệt đẹp, mặt ngoài tự nhiên là nói Tư Quá Nhai phong cảnh cùng Hoa Sơn nơi khác khác biệt quá nhiều. Nhưng chỗ càng sâu ý tứ nha, kỳ thật cũng là bởi vì nơi này có ngươi cái lão nhân này tại. Ngươi lão đầu tử này, mới là Hoa Sơn nhất độc phong cảnh tốt nha. Phong lão đầu nghe vậy, hắn tự nhiên không biết Trịnh Kiện ngụ ý, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Trịnh Kiện ánh mắt, cũng nhiều mấy phần thưởng thức. Hắn cũng quan sát Trịnh Kiện thật lâu. Nói thật, lão đầu mặc dù không lộ diện, nhưng Hoa Sơn phía sau núi cái này một khối, kia là hắn ẩn cư địa phương. Có cái gì gió thổi cỏ lay, lão đầu tự nhiên có thể thấy được. Một mực không có lộ diện, kỳ thật vẫn là bởi vì hiện tại Hoa Sơn khí tông đương ra, kiếm tông sa sút. Phong lão đầu chính mình đối chuyện năm đó canh cánh trong lòng, tự nhiên không muốn thấy hiện tại phái Hoa Sơn mọi người. Lần này nha, phong lão đầu cũng tại bí mật quan sát, vừa mới nghe đến Trịnh Kiện trong miệng hát kỳ kỳ quái quái luận điệu, nhất thời thất thần, liền quên điều dưỡng trong cơ thể, dẫn đến trọc khí xuất thể, bị Trịnh Kiện phát hiện, bất đắc dĩ, liền đi ra. Đương nhiên, đây cũng là hắn đối Trịnh Kiện quan sát rất lâu, cảm nhận không sai nguyên nhân. Nếu không dù cho thả cái giám, hắn cũng có thể nháy mắt biến mất ẩn nấp. Phong lão đầu trầm ngâm một chút, nói tiếp, ngươi ngược lại là thông minh. Không sai, lão phu xác thực cũng coi như Hoa Sơn người. Bất quá, sớm đã không hỏi thế sự. Ngươi đây, cũng đừng hỏi lão phu danh hiệu. Liền làm lão phu là cái sơn dã thôn phu liền có thể. Ha ha. Nếu là không rõ nội tình khả năng sẽ còn tin mấy phần. Có thể Trịnh Kiện có thể tin sao? Sơn dã thôn phu, Gia Cát Lượng còn tự xưng cung canh lũng mẫu sơn dã thôn phu đâu. Ngài nhìn xem, cái này tự xưng sơn dã thôn phu, có mấy cái không phải người mang tuyệt kỹ. Ta mẹ nó còn biết ngươi là kiếm thánh đây. Phong lão đầu nhìn thấy Trịnh Kiện cái kia không tín nhiệm ánh mắt, cười hắc hắc, nhìn xem hắn nói. Đã là Hoa Sơn đệ tử, chắc hẳn ngươi cũng có tu tập kiếm pháp a, không bằng luyện hai chiêu, cũng để cho lão phu nhìn xem bây giờ Hoa Sơn hậu bối tiêu chuẩn. Hí nhục đến rồi, Trịnh Kiện đối với cái này cầu còn không được, hắn bỏ bao công sức, mấy năm như một ngày bên trên Tư Quá Nhai chờ lão đầu. Không phải là vì có thể được đến lão đầu tử chỉ điểm sao? Cũng không chối từ. Trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, ngay trước phong lão đầu trước mặt, liền đem Hoa Sơn kiếm pháp một chiêu một thức diễn luyện đi ra. Liền nổi bật một chữ, ổn, diễn luyện xong, Trịnh Kiện nhận kiếm mà đứng. Phong lão đầu nguyên bản mang theo cười ánh mắt, trở nên có chút phức tạp, thần sắc cũng là bỗng nhiên trở nên tiêu điều, tựa như nhớ tới chuyện thương tâm. Tiểu tử, ngươi luyện đây là cái gì a? Hắn nhìn ra được, Đây tuyệt đối là khí tông. Kiếm pháp không có chút nào linh động chỗ. Khẳng định là lấy khí ngự kiếm con đường. Ti nói ẩn thế mấy chục năm. Đối khí kiếm chi tranh nghĩ thoáng một chút. Nhưng làm kiếm tông cao thủ. Phong lão đầu thực sự không nhìn nổi Hoa Sơn kiếm pháp luyện thành bộ dáng này. Trịnh Kiện đã sớm chuẩn bị. Chững chạc đàng hoàng trả lời. Luyện là kiếm. Phong lão đầu lập tức liền nghẹn lời. Cảm giác chính mình cảm xúc đều không ăn khớp. Nguyên bản còn có chút buồn bực. Bị như thế một nghẹn. Cái gì thương tâm chuyện cũ đều cho khí không có. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Trịnh Kiện thế mà lại trả lời như vậy. Nhưng cũng không thể nói có lỗi. Luyện đến là kiếm cũng không có mau bệnh. Bất quá tiểu tử này cũng quá sẽ khinh người a. Cũng không biết Nhạc Bất Quần là thế nào dạy dỗ. Hoặc là nói hắn là thế nào nhận qua đến. Nhạc Bất Quần, tại lão phu trong ấn tượng. Không phải Trình Tề sao? Phong lão đầu trong lòng nghi hoặc. Mà Trịnh Kiện trong đầu. Đến từ Phong Thanh Dương oán niệm giá trị cộng 6. Ít như vậy. Trịnh Kiện trong lòng cũng có chút im lặng. Lão đầu này, chỉ có thể nói hàm dưỡng là thật tốt. Ân, ngươi tổng kết cũng là có lý. Thiên hạ kiếm pháp tất cả, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Xem thiên hạ vạn kiếm, hóa phức tạp thành đơn giản. Theo vạn quy một, vẫn như cũ là kiếm. Tiểu tử ngược lại là ngộ tính không kém. Phong Thanh Dương ý nghĩ nhất truyền. Ngược lại là thật đối Trịnh Kiện có chút lau mắt mà nhìn ý tứ. Hắn vốn nghĩ đã có duyên. Không ngại chỉ điểm cái này Hoa Sơn hậu bối mấy chiêu liền có thể. Có thể lúc này, suy nghĩ chuyển biến phía dưới. Phong Thanh Dương lại có ý khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút mê. Rõ ràng lão tử chính là tại chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Nghĩ là thuận tay kéo một cái lông dê. Làm sao lão nhân ra ngài ngược lại lý giải thành ta ngộ tính không kém. Khó trách oán niệm giá trị liền 6 điểm. Ngài rộng rãi. Với ta mà nói chính là một loại gánh vác. Tổn thương tính không lớn. Nhưng vũ nhục tính cực mạnh loại kia. Tiểu tử. Lão phu cũng không gạt ngươi. Lão phu họ Phong. Đối với kiếm pháp cũng là hiểu sơ 1-2. Nơi này có mấy chiêu có chút rút gọn kiếm pháp. Ngươi có thể nguyện học. Phong Thanh Dương có chút thận trọng nói. Không muốn. Trịnh Kiện gọn gàng dứt khoát nói. Trừ phi ngươi đánh thắng được ta. Hiểu sơ 1-2 lời nói. Ta học cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Phong Thanh Dương oán niệm giá trị cộng 666. Trịnh Kiện mừng thầm trong lòng. Tiểu tử, không tin kéo không đến ngươi. Trịnh Kiện đương nhiên là cố ý. Cũng coi như nho nhỏ đùa một cái lão già. Chờ nhiều năm như vậy. Ai còn không có điểm oán khí sao thế? Không có cách. Ta Trịnh Kiện chính là như thế một cái tính toán chi ly người. Phong Thanh Dương quả nhiên nổi giận đùng đùng nói. Đánh thắng được ngươi. Ngươi ý là lão phu đánh không lại ngươi. Hỗn trướng tiểu tử. Tới. Dùng hết ngươi tất cả công lực hướng ta công tới. Lão phu hôm nay liền hảo hảo dạy dỗ ngươi cái gì là kiếm. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Trong lòng hô to, vận khí tới. Phong Thanh Dương trong nguyên tác nhưng cũng không có chính thức. Xuất thủ qua, bây giờ có thể cùng hắn một cái tiểu tử phân cao thấp. Rất rõ ràng là thật muốn truyền lại từ mình võ học. Trịnh Kiện có thể không vui sao? Lúc này, Trịnh Kiện hiếm thấy đàng hoàng thi lễ một cái. Tiền bối cẩn thận, tới đi. Trịnh Kiện vận lên toàn thân chân khí. Trường kiếm chấn động, lập tức tuôn ra một đoàn kiếm quang. Hướng về Phong Thanh Dương chùm tới. Vừa ra tay, chính là Hoa Sơn tuyệt kỹ. Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Hảo tiểu tử, kém chút bị ngươi mê mẩn quá khứ. Kiếm pháp luyện đến thì ra là thế rất cao. Phong Thanh Dương chỗ nào không biết mới vừa rồi bị cái. Này hỗn trướng tiểu tử cho đùa cợt. Thực lực thế này mặc dù ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể. Nhưng ở cái này niên kỷ. Phóng nhãn thiên hạ cũng đều có thể đi đến. Nhạc Bất Quần ngược lại là thu cái đệ tử giỏi. Chỉ tiếc, đối mặt chính là Phong Thanh Dương. Chỉ thấy đồng thời chỉ làm kiếm. Quát khẽ, phá kiếm thức. Đầu ngón tay lại tuôn ra một cỗ lệ mang. Nháy mắt liền đem tới người kiếm quăng xoắn nát. Phát sau mà đến trước.